Bên trong gian nhà rộng thênh thang, mùi nhang trầm ngan ngát tỏa ra ngào ngạt. Trịnh Trọng đứng ở giữa nhà, ông Bá Nghiền trong bộ đồ lụa thẳng thớm, đầu đội khăn trắng, tay cầm một nắm nhang. Bên cạnh của ông bà Bá cũng đứng trang nghiêm chờ sẵn, và sau lưng bà là vợ chồng người con trai và đứa cháu nội đinh hai. Chia nhanh từng que nhang cho những người trong nhà, ông Bá Nghiền lại ngước lên bàn thờ. Bên trên bàn thờ rộng rãi quá khổ, ngoài bát nhang của ông Táo thêm bốn bát nhang của thầy mẹ hai bên, còn có một bát nhang nằm ở gốc cao. Nắm nhang trầm trong tay của ông Bá tỏa ra một đàn khói trắng đờ mờ, biến khung cảnh lễ cúng trông có phần trang nghiêm, nhưng không khí trong nhà dường như nặng nề hẳn. Đứng sau lưng của cha, cậu cả chép có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè của thầy mình. Ngay cả tiếng tim của mình đập, cậu cũng nghe rõ một một. Ông Bá đăm chiêu nhìn lên bàn thờ rồi bất giác nói bâng quơ, tựa như đã căn dặn con trai và con dâu của mình. Nhà ta mỗi năm cũng tới tận năm đám dỗ, bốn đám của ông bà cụ thân sinh hai bên nội ngoại. Dịch đám dỗ thứ năm hôm nay, vợ chồng nhà anh phải nhớ cho rõ, tuyệt đối không được quên kẻo phải tội. Đứng chắp tay sau lưng của thầy, cậu cả định bụng cất tiếng hỏi nhưng nghĩ sao lại thôi. Hướng đôi mắt đượm buồn nhìn lên bàn thờ lạnh lẽo, ông Bá sụt sùi trầm giọng: Cậu à, con thằng Hiền đây, cậu sống khôn thác thiêng, mời cậu về hưởng hương hoa quả này, nâng theo làn khói nhang để về chứng giám tâm lành của con. Đứng bên cạnh chồng, bà Bá khẽ chấm nước mắt, gương mặt hẳn rõ nét sầu khổ, nhưng vẫn không che được dung mạo đằm thắm ít người có ở cái tuổi này. Bà Bá đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo chỉnh tề, hai tay chấp trước ngực cấu đầu làm lễ. Bên trên bàn thờ tấm vải giặt một màu đỏ quạnh như là màu máu, gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói. Nép mình cúi đầu cùng mấy người trong nhà, cậu cả chép cố giọng tai xem thầy của mình đang khấn gì, nhưng chỉ đã ầm mè âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Ông Bá không nói cũng không hát, tựa như là tiếng kêu của loài bò sát. Toàn thân của cậu cả bất giác rùng mình, nổi da gà chạy dập sống lưng. Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào làm cho cậu khẽ trong mày, lùi lại mấy bước tuyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn lên bàn thờ. Cậu nhớ trí tưởng tượng phong phú, xem qua lời khấn của thầy mình có ai đang về, trầm mặc lắng nghe lời rì rầm cầu khấn buồn thảm. Cậu cả chép miệng, tưởng tượng ra bao nhiêu điều mơ hồ. Lẫn trong luồng gió lạnh không ngừng thấp tới, cậu cả chép có cảm tưởng có một hồn ma đang tìm đường trở về bàn thờ nơi dương gian. Vừa cúi xuống, rõ ràng cậu cảm thấy có một thứ gì đó lờ mờ lướt qua chân, như một cái bóng dâm lướt trên mặt đường lúc trời nắng. Cậu cả chép dùng mình ớn lạnh rồi nhắm chặt mắt, chẳng dám suy nghĩ gì thêm. Sau tiếng hắng giọng của ông Bá báo hiệu lễ đọc văn cúng đã hoàn thành, lần lượt từng người tiến lại cắm nhang. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, cậu cả mới được thấy tấm ảnh thờ nằm khuất sau bát hương thứ sáu. Đã là mười mấy năm nay, tấm ảnh thờ bé nhỏ đó luôn được che một mảnh vải đỏ. Vậy mà nay tấm vải đã được kéo ra để lộ ra một dung mạo lạ lẫm mà trước nay cậu chưa từng hay. Bên trong tấm ảnh thờ bé nhỏ ấy là dung mạo của người đàn ông chạc tam tuần, gương mặt thanh tú, mái tóc búi cuồng hành gọn gẽ phía vầng trán cao, một làn da trắng và ánh mắt rất sáng. Cậu cả chép bần thần nhìn đăm đăm tấm ảnh thờ người chết, là một người họ hàng, là một người thân. Không, cậu cả khẳng định trước nay không hề thấy mặt hay là nghe thầy bu mình nhắc tới ai. Vậy người đàn ông trong tấm ảnh thờ sau bát nhang thứ sáu này là ai vậy? Quay trở lại bàn uống nước nơi người nhà đã tề tiểu đông đủ, cậu cả hạ mình ngồi xuống, dè dặt nhìn gương mặt của thầy bu rồi hỏi: Lạy thầy mẹ, thế cho con vô phép không tưởng gốc gác nhà mình, chẳng hay người đàn ông sau bát nhang thứ sáu là ai? Quả thật đây lần đầu tiên con được diện kiến dung mạo ấy. Đoàn lấy chén trà vợ mình mới rót, ông Bá Hiền nhấp một ngụm, đợi cho dư vị bỏng rát ngấm vào cuống họng. Ông khẽ quay qua nhìn vợ, nhận được cái gật đầu, ông Bá buông một tiếng thở dài: Cũng chẳng trách gì con được, thầy bù giấu kỹ bí mật này như một nỗi ân hận bấy lâu. Trong tấm ảnh thờ đó chẳng có gốc gác gì, cũng chẳng phải là người thân bằng quyến thuộc, nhưng là nó ân nhân của gia đình này, là người mà thầy và Bu nhất mực cảm ơn. Đưa ánh mắt Hồ nghi nhìn thầy mẹ, cậu cả thưa tiếp: Lạy thầy lạy Bu, cái sự đó là thế nào, xin thầy Bu cho chúng con được biết. Ông Bá Nghiện đăm chiêu nhìn ra bầu trời còn vương chút dương tà cuối ngày, đoạn nắm chặt tay của vợ rồi bảo: Đó là cậu cả Huỳnh, con trai độc nhất của ông Bá Phước, một bá hộ giàu sang khét tiếng ở cái tổng Vân Đình. Ngồi bên cạnh chồng, mợ cả tò mò: Lạy thầy, tổng Vân Đình đó ở cách làng ta ngót 200 dặm, xa xôi cách trở vậy, sao lại có liên hệ gì với thầy Bu? Khi gật đầu, ông Bá nhướng mắt nhìn lên bàn thờ bằng một giọng trầm buồn nương theo làn hương khói. Ông Bá bắt đầu lục lọi lại trí óc, những sự việc tưởng chừng chôn chặt trong lòng này đã bắt đầu được khơi lên cồn cào từ trong sâu thẳm. 25 năm về trước, bên trong gian nhà năm gian mái ngói tường vôi, cột kèo lớn nhất làng, ông Bá Phước đang sốt ruột đi qua đi lại. Ngay từ tinh mơ gà gáy, ông Bá trở dậy ăn bận đàng hoàng, có chiều ra ngóng vào trông. Từ trong gian buồng đi ra, bà Bá Tiểu vẫn vội mái tóc, gương mặt còn nguyên nét ngái ngủ. Bà sừng sốt nhìn chồng rồi hỏi: Trời đất ơi, mới còn tinh mơ sương còn dày, ông làm cái gì mà dậy sớm thế? Quay sang nhìn vợ, ông Bá nói trong điểm hân hoan: Trời đất ơi, sao mà bà bình chân như vậy thế? Con nó sắp về tới làng rồi đấy, dậy mà sớm còn đón nó, còn lo sắp đặt cỗ bàn chứ hả? Hà Minh ngồi xuống ghế, bà Bá rót một cốc trà, đoạn nhìn chồng rồi nguyết dài: Già ôi chứ, hôm qua cái thằng nô nó trả phi ngựa về nó báo tin, chiều cậu mới về tới, ông làm cái gì mà nhấp nhổm như chạy giặc? Ông Bá ngậm ngực đáp: Thì chí ít cũng phải dậy sớm đốc thúc người làm để chúng nó lo cỗ bàn. Tôi nói cho bà nghe này, cho dù không phải là con ruột của bà, nhưng nó vẫn gọi bà một tiếng Bu. Nó đỗ đạt hiển vinh như vậy không riêng gì cho thân nó, mà cho cả cái nhà này, cả tôi và bà cũng được thơm lây. Đừng có để xảy ra cái việc gì tắc trách không có xong với tôi đâu. Ông nói vậy ý làm sao? Dĩ nhiên nó không phải con tôi, nhưng mà tôi luôn quan tâm nó. Ông nói thế thật là oan cho tôi quá, con nào với tôi mà chả là con. Ông Bá tính nói điều gì, thế nhưng bên ngoài có tiếng đám hương thân trong làng sang gọi. Ông Bá thu lại nét hằn học, là đành đi ra sân mở cầm, trong khi bà Bá vội vàng xuống bếp hồi đám con sen gồng gánh quăng gánh theo mình ra chợ. Ông Bá Phước năm nay tròn ngũ tuần, là một người hiền lành đức độ, trong làng rất được lòng dân. Tiền bạc thừa mứa nhà cửa 4 căn, ruộng đồng chục mẫu, trong nhà nuôi cả 10 đứa ở. Nhưng số phận của ông Bá xem ra cũng hẩm hiu. Ngày vợ đầu của ông Bá tên là Thìn, là thanh mai trúc mã với ông từ nhỏ. 16 tuổi về làm dâu nhà ông. Mấy năm sau bà Thìn hạ sinh cho ông một người con trai Đĩnh Ngộ. Hai vợ chồng đặt tên đứa con là Huỳnh, cùng nhau dạy bảo nuôi nấng. Năm 6 tuổi cậu Huỳnh tỏ ra là một thần đồng nhí. Cậu rất thích sách vở, chẳng ưa cung kiếm, cũng chẳng thích lê la rong chơi như đa số đám trẻ con trong làng. Từ còn bé nhưng mà đã đọc hết ngũ kinh tứ thư. Nhà lại lắm của thừa tiền, thành ra ông bà Bá mời hẳn một thầy đồ cao tay về dạy. Thừa hưởng nét đẹp của Bu và trí thông minh trời ban của ông, khỏi phải nói cậu cả Huỳnh là niềm tự hào của cả nhà. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, dòng đời đang yên bình trôi thì đùng một cái bà Bá Thìn chết sau một giấc ngủ đêm, dù trước đó chẳng có bệnh tật gì cả. Người làng chỉ kháo nhau là bà bị trúng gió. Cái chết của vợ như một cú sốc đả kích ông Bá nhiều lắm. Sau đám ma, ông Bá nén đau ở vậy chịu tang vợ và chăm bẵm con. Cho tới 3 năm sau ông đi thêm bước nữa, và người vợ thứ hai này là người ở làng kế bên, tên tục là Tiểu. Khác xa với người vợ đầu, bà Tiểu người chua ngoa, tính toán làm ăn thì giỏi, nhưng mà tính cách buồn xỉn ki bo. Chẳng riêng gì với gia nô trong nhà, mà cả người làng bà cũng tỏ ra lạnh lùng như gỗ đá. Về làm vợ hai của ông Bá được 1 năm, bà Bá Tiểu hạ sinh cho chồng một người con trai tên là Sử. Nếu như người con lớn là cậu cả Huỳnh, tính cách điềm đạm, học hành thông minh, đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã, thì Sửu lại khác xa một trời một vực. Lớn lên trong sự nuông chiều của mẹ ruột, sợ học hành chểnh mảng, chỉ giỏi bày trò phá phách. Cả nhà thuộc dạng có gia thế, sẽ coi gia nô và người nàng dưới tầm con mắt. Năm 16 Sử chẳng được tích sự gì ngoài việc đàng điếm ăn chơi, cờ quạt tiểu lầu. Thân làm cha đã nhiều lần ông báo phước thằng thường nạt nộ, vậy mà Sử cứ chơi chơi như không. Vậy nên bao nhiêu tình thương ông bá đều dành cho cậu cả huynh, điều đó làm cho bà cũng cảm thấy khó chịu. Dù ngoài mặt bà luôn tỏ ra vồn vã với con của chồng, thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà luôn hậm hực một nỗi ghen tuông hận thù. Chiều qua thôi, sau khi nghe tin thằng Nô từ tỉnh lý báo rằng cậu cả huynh đã thi đậu kỳ thi hội, khỏi phải nói ông bá cảm thấy hãnh diện lắm. Ông tự hào vì trước nay trong tổng này chưa có một ai vượt qua được kỳ thi cam go ấy. Vậy mà chỉ cần đậu tiếp kỳ thi đỉnh tổ chức sau 2 năm thì đất con trai của ông sẽ cá chép hóa rầm, đường hoàng trở thành giường cột quốc gia. Dòng tộc của nhà ông nói riêng và cả cái làng này sẽ được vẻ vang. Vì vậy ông Bá Phước quyết định tổ chức tiệc mừng công thật lớn để loan báo tin vui cho dân trong làng được biết. Ngay từ chiều qua, đám hương thân trong làng lũ lượt kéo sang chúc tụng, ngay cả đám dân đen cũng kéo nhau sang chia vui. Ai nấy đều chung tâm trạng hồ hởi vì làng này có một nhân tài kiệt xuất. Ngồi trên sập cao, ông bá sung sướng cười không ngép nổi miệng. Bà bá dù ngoài mặt tỏ ra vui nhưng trong lòng càng thêm phần khó chịu. Bà sợ một mai ông bá già đi, gia sản này sẽ để lại cho cậu cả huynh hưởng hết. Khi đó bu con của bà chỉ có cuốn gói đi tha hương cầu thực. Ý nghĩ đó làm cho mối căm ghét được nhen nhóm lâu nay bây giờ trở thành một nỗi hận thù âm ỉ không sao có thể xóa nhòa. Nắng đã lên đến đầu ngọn sào, cũng là lúc hơn chục mâm cỗ được bày ra. Không khí trong nhà của ông bá hôm nay tấp nập lắm. Tiếng nói chuyện rộn ràng, tiếng bàn ra tán vào, tiếng khua chén bát, tiếng hỏi nhau chúc tụng vang lên không ngớt. Được độ một canh giờ sau, chiếc xe ngựa đưa cậu cả huynh về tới cầm. Đoàn người đi đầu là ông bà bá, theo sau là đám khách khứa tới chung vui. Bước xuống xe quả là một trang tuấn kiệt. Thừa hưởng nhan sắc trời ban của bu, cậu cả huynh có khuôn mặt tuấn tú, dáng vóc cao ráo, một làn da đựa đẹp như là bông bưởi. Chẳng riêng gì đám thôn nữ trong làng, ngay cả cánh đàn ông cũng phải trầm trồ trước dung mạo của cậu. Cậu cả huynh đúng chất là một công tử hào hoa, vẻ đẹp vừa có nét uyển chuyển, vừa có nét kiên định, như là vượt qua mọi câu chữ, mọi hình dung, không bút nào tả được. Bước xuống xe thì thể bu và toàn bộ hương thân cùng dân làng đã đợi sẵn. Cậu cả vội vàng thút thắp tay lại hành lễ. Còn lại thầy, lại bu, các cụ và mọi người, còn đã về đây, xin thứ cho vì để cho mọi người đợi lâu. Ông bá Phước hãnh diện vênh mặt. Ông tiến lại vỗ vai con trai, ngắm nhìn từ đầu tới chân một lượt. Bằng một giọng đầy xúc động, ông cảm thán: đã hơn 2 năm kể từ khi con rời nhà đi xôi kinh nấu sử và đỗ đạt hiển vinh, nay cha con ta mới đoàn tụ. Con càng lớn càng giống bu mình. Nào vào nhà đi, và để thắp nhang cẩn cáo tổ tiên. Hôm nay cha con ta phải say sưa một bữa. Tiếng họ reo chúc tụng vang lên rầm rĩ. Cổ rượu mừng công hôm ấy kéo dài đến tận khuya, sau đó thì mới tàn. Đợi cho vị khách cuối cùng ra về, ông bắt lệnh đám gia nô dọn dẹp mâm chén, đem hết quả biếu vào sâu nhà, rồi sau đó ngồi cùng lại vợ hai và con trai trên sập. Do già một tách trà bốc khói, ông bá lại hít lời khen con. Được một lúc thì ông mới đi vào việc chính. Con à, cái chuyện thi cử cũng coi như là có chút thành tựu. Ngó khắp làng trên xóm dưới, xa hơn là cả cái tổng này, có mấy ai đứng đầu kỳ thi hội đâu. Nhưng mà đêm nay thầy muốn bàn với con một việc khác, cũng không kém phần quan trọng. Giờ đầu mắt tinh anh nhìn cha, cậu cả khẽ gật đầu. Dạ bẩm thầy, con vụng dại cũng mạo muội đoán việc đó là việc thành lập gia thất, duy trì huyết mạch của nhà ta. Ông báo phất bật cười. Đâu là trước giờ chẳng có gì quan đổi mắt con cả. Phải, thầy liệu hết cả rồi. Bạn nãy thầy đã bàn tính với ông đồ, mạn phép ngày mai nhà mình có cơi trầu sang thưa chuyện cưới xin cho con. Ngồi bên cạnh chồng, cốc trà vừa kết lên miệng còn chưa kịp uống Bà Bá sửng sốt chen ngang: "Chết thật, mình bảo sao? Hỏi cái con Lai á, con gái của lão đồ già cho cậu cả, tôi cấm đấy nhé. Này, các cụ đã dậy rồi, tỉnh nghe vui thú tỉnh nghe, tôm tép lại yên bể tép tôm. Mình định rước cái loại vào nhà cho nó bẩn ra phong, rồi ăn nói sao được với tổ tiên dòng họ." Trừng mắt nhìn vợ, ông Bá liền nạt lớn: "Bà im ngay đi, ai cho bà nói những cái lời quảng xiên thế à? Con gái ông đồ nó là đứa đàng hoàng, rất giỏi cầm kỳ thi họa, biết trên biết dưới. Bà bảo không xứng là không xứng thế nào?" Ném ánh mắt qua phía con trai lớn, ông Bá dịu giọng: "Con à, cái quan trọng nhất là dạo bố con còn sống. Tao và gia đình ông đồ đã có hôn ước, hai bên hẹn định rằng năm con bé Lại tròn đôi mươi, gia đình mình bưng chầu đội lễ sang xin dâu. Đời người quan trọng nhất là chữ tín, sống mà bội ước khác gì loài súc sinh." Chưa kịp để cho cậu cả đáp lời, bà Bá bây giờ đã chặn họng: "Mình nói nghe mà lạ đời nhỉ, cậu cả nhà mình đang lo cái chuyện công danh, đàn ông lập thân mới là sự hệ trọng. Hơn hết sau này cậu đỗ đạt hiển vinh, thế nào lại ngồi chung mâm chung gối với cái loại chân lấm tay bùn, như vậy nó hèn người ra." Ông Bá thấy vậy đập tay xuống dập nghe đánh dầm rồi đoạn gắt: "Tôi bảo bà câm ngay cơ mà, hèn là hèn thế nào à? Bà định để con tôi thành một cứ tham vàng bỏ ngài đó phải không?" Thế không khí đột nhiên căng lên như dây đàn, cậu cả Huỳnh bấy giờ vội can: "Con xin thầy bu, đừng vì việc này để nhọc lòng hao tổn tâm trí. Lần này con về làng trước là để thăm thầy bu, sao là cũng vì ước hẹn khi đó. Giờ còn sống bu dạy con làm người phải có đủ nhân nghĩa lễ chi tín. Này con xin tuân theo giọt ước khi xưa mà thành lập ra thất. Câu xin thưa với thầy bu rằng con rất thương Lại, ngày đêm chỉ mong được cái duyên loan phụng thôi." Mới nghe những câu nói này, ông Bá đã bật cười hài lòng. Nhấp một ngụm trà cỏ đấm, ông hì hà tuyên bố: "Thành lập ra thất xong, con cứ yên tâm theo đuổi nghiệp bút nghiên. Thầy sẽ dạy vợ con cách tính toán làm ăn, sao để hương lửa ra tiên đời thứ năm, sẽ để vợ chồng con gánh vác." Bản tính thêm vài câu, ông cũng giục con mình đi nằm để sáng mai còn làm chuyện đại sự. Hai cha con bỏ về buồng riêng, còn lại một mình bà Bá bất thần trong muôn vàn tính toán. Được một lúc, bà vội vàng đứng dậy, đi vội sang nhà riêng của con trai nằm cách đó một con ngõ. Sang tới thấy Sử đang nằm ngửa bụng ở chõm, bên cạnh có một con sen đang bóp chân. Bà Bá hầm hầm đi tới quắc mắt rồi nói bằng giọng trịch thượng: "Trời đất ơi, đâu là cái ngữ ăn hại mà, nước đến chân rồi mà cứ bình chân như vậy vậy hả con?" Lồng cồm ngồi dậy, Sử hỏi lại bằng cái giọng khề khà thấm trong men rượu: "Làm cái gì bố cứ sồn sồn như cháy nhà thế hả? Cháy nhà thì tao đã mừng, cháy cái này còn tao còn cái khác. Mày biết không à, vừa giờ thì mày đã chơi bài ngửa rồi đấy. Ông ấy bảo ngày mai sẽ đi hỏi vợ cho cái thằng cả. Sau khi nó thành lập ra thất thì toàn bộ quyền hành trong cái nhà, của chìm của nổi đều rơi vào tay vợ chồng đó. Cái lúc đó tao với mày chỉ có được cuốn xéo đi ăn mày thôi, chứ chẳng còn được hưởng phúc như bây giờ đâu. Bố cứ khéo lo bỏ trắng răng. Anh cả là người nhân nghĩa, sống biết trước biết sau, lý nào lại là kẻ tuyệt tình với bố con mình? Mày ngu lắm con ơi. Cổ nhân nói là một giọt máu đào hơn ao nước lã, huống hồ gì bố con mình với nó là chẳng phải là cái loại máu mủ tình thâm. Tao thử biết từ lâu nó coi bố con mình như là cái gai trong mắt, cái rằm ở trong tay, sớm muộn gì cũng phải loại trừ. Bây giờ mày cứ chủ quan đi, có ngày ăn đau kể vào cổ lúc nào không biết. Bằng mọi cách tao với mày phải phá được cái đám cưới này. Nếu để nó thành lập ra thất thực sự thì an bài, cái lúc đó xoay sở không kịp. Mày dại lắm con à, máu mủ gì cái ngữ ấy, ở đây không có chỗ để mùi lòng." Sự bần thần ra mặt, nín lặng không đáp. Bà Bá nói thêm vài câu cũng men theo lối cũ về lại nhà. Trong đầu sực sôi sục trăm ngàn suy tính. Cậu lúc đó bên nhà của ông Đồ, không khí trong gian nhà hôm nay ngột ngạt thấy rõ. Ngồi âu sầu ở bàn nước, bà Đồ nước mắt ngắn dài nhìn con gái bằng gương mặt sầu khổ. Sau khi đó ông Đồ đỏ mặt tí tai, cho thằng tay mặt con gái rồi quát: "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cổ nhân đã bảo là gái thập tam năm thập lục, lẽ ra tao đã định gả mày đi từ 7 năm trước, nhưng mà vì còn nhớ tới lời ước hẹn với cha con ông Đồ, cho nên tao mới lưu mày lại. Thế nhà mày đã tròn đôi mươi, gia đình ông ấy cũng đã đánh tiếng cầu xin, cứ làm sao mà lại vùng vằng dở quẻ. Quỷ Mòm và Dí Chiếu lại đưa tay chấm nước mắt rồi sụt sùi. Con lạy thầy, con lạy Bu. Trước nay công việc trong ngoài thì Bu dặn con đều xin vâng, nhưng việc hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Xin thầy Bu cho con một lần quyết định. Cậu cả là người đàng hoàng, thiếu gì đắm ngấp nghé xin nâng túi sửa khăn. Hơn hết con không có tình cảm với cậu, cưới về con sống sao? Ông đổ nhau tới dí tay vào trán con gái. Ông thở rít lên như là người đang trúng cơn hèn xuyễn. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cái nếp ấy đan sâu vào hàng ngàn đời nay. Mày bảo là không có tình cảm là sao hả? Cưới nhau về rồi trước sau gì thì cũng có. Như tao với Bu mày là cái gương tẩy liếp đây này. Ở cái làng này thử hỏi có cái đứa nào không muốn làm dâu nhà ông đổ không? Cậu cả học hành giỏi giang, tướng mạo tuấn tú, tính cách kiên lành, tu vài kiếp mới làm được vợ người ta. Chẳng những vậy, hai bên gia đình đã có hẹn ước rồi. Nhà mày định biến tao trở thành người bội ước đó hả? Thế chồng của mình hùng hổ quá và đồ xanh mặt, vội chạy lại đỡ con. Miệng của bà rối rít: tôi xin ông, tôi lạy ông. Ông nói bé thôi kiểu đám gia nô, nó nghe thấy nó sinh sự ra. Từ từ rồi để tôi khuyên bảo con. Nó trẻ người bồng bột biết suy tính gì đâu. Ông đồ lảo đảo trở lại sập ngồi. Ông rên lên như người trúng kinh phong. Nghĩ đoạn ông quắc mắt bảo: bà làm sao thì làm, đúng sáng mai gia đình họ sang thư chuyện. Để xảy ra cái việc gì ngoài ý muốn, bố con bà cuốn xéo khỏi cái nhà này. Bà đồ vâng dạ rồi kéo con gái đứng lên. Hai bố con dìu dắt nhau trở về buồng riêng của Lại mà nằm sau nhà. Để cửa buồng tín tới, để con gái ngồi an vị trên giường, bà đồ vặn sáng ngọn đèn dầu hết cỡ rồi căn vặn: Lại, có phải con đang giấu Bu chuyện gì? Sao tự dưng lại to gan cãi lời thế? Thưa Bu, con... Bà đồ hạ mình ngồi xuống. Bà lặng nhìn con thêm một lúc giật mình, vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường xảy đến. Bà chưa kịp hỏi thì Lại đã òa khóc như có sự gì tức tươi. Chỉ một thoáng qua, bằng tâm lý của một người mẹ, bà đồ chợt thấy tim của mình thắt lại. Bà run rẩy nói: có phải con phải làm đứa nào rồi không? Trời đất ơi, thể mà biết thì găng họng nó ra. Hỏi câu ấy bà hy vọng con gái sẽ chối, thế nhưng Lại im lặng không đáp, chỉ ngước mắt nhìn bà bằng một ánh mắt van nài. Lại xe xe vạt áo, hành động đó chính là lời xác nhận của cô. Bà đồ hoảng hốt đi nhanh để khép kính cửa buồng rồi quay vào hỏi gấp: Bù nói đúng không? Nhà chị phải làm thằng nào? Còn lão chánh hay là con nhà quan? Vừa hỏi bà vừa run lên vì sợ. Lại quỳ gối trước mặt của mẹ: Bù à, con có người thương rồi. Nhà chị phải làm thằng nào? Còn lão chánh hay con nhà quan? Lại mẹ, con thương anh Sậu nhà ông chánh. Nhà chị bảo cái gì? Thằng Sậu gia nô nhà ông chánh. Trời đất ơi con ơi, sao mày lại ngu thế hả? Mày là lá ngọc cành vàng, thế nó lại hạ mình đi thương cái thằng mã cùng đinh mặt vận đây. Bà đồ lảo đảo ngồi bệt xuống, trời đất trao đảo trước mắt. Đầu óc của bà quay cuồng thực sự. Phải mất một lúc lâu bà mới chấn tĩnh. Không được đâu Lại ơi, nó là phận gia nô thức đất cắm rồi không có. Trong khi đó thầy con đã ước định với nhà ông bá, cả đời này thì coi trọng nhất là chữ tín. Con làm thế con khác nào giết chết thầy con. Lại vẫn dấm dứt khóc. Bà đồ vừa giận vừa thương, ngẫm nghĩ cố tìm van xin cho con gái. Bởi tính chồng bà hết sức cổ hủ. Mất một canh giờ sau, bà đồ quay lại nhà chính, cố gắng để lựa lời khuyên nhủ chồng nên vì hạnh phúc riêng của con. Nhưng ông đồ đã trừng mắt nạt. Ý ông đã định sống chết cũng phải kết làm thông gia với gia đình ông bá. Tình mơ hôm sau đúng như đã hẹn, gia đình ông bá đem chậu câu qua. Đã hơn 2 năm mới gặp lại người thương, trong lòng cậu cả Huỳnh không giấu được nỗi vui mừng. Nhưng là người nho nhã, cậu vẫn tỏ ra không quá vồn vã. Hôm nay lại được điểm phấn tô son, dung mạo ngày thường vốn xinh đẹp nay lại càng toát lên một nét thanh cao quý phái. Do vậy để ẩn trong đôi mắt biết kia vẫn là một nỗi buồn sâu thẳm. Sau khi hạn định ngày 22 âm lịch sẽ làm lễ cưới, gia đình ông đồ nán lại ăn bữa cơm, sau đó xin phép rồi đi. 5 ngày sau, thời gian đổ về tầm sẩm tối, nhân dịp đi xuống huyện Hậu Quan, tiện đường về ngang qua làng của ông Đồ. Cậu cả Huỳnh cùng một gia nô có ý ghé vào chơi. Nhưng tới nhà thấy cửa đóng then cài, hai chủ tớ cùng nhau bảo xe đánh xe ngựa về ngay. Lúc ngang qua con đê đầu làng, thấy ở trên sông có một đôi trai gái đang ngồi bên nhau. Thằng gia nô đột nhiên cho xe dừng lại, nó hồ nghi rồi bảo: "Bẩm cậu, ai như mợ đang ngồi kia." Nghe tiếng nói, cậu cả hồ nghi ngó đầu. Định thần một lúc, cậu dặn: "Nô, con ở lại canh xe để cậu ra xem có phải mợ không." Nói rồi cậu cả dậm bước tiến lại. Khi còn cách độ 10 thước, ánh trăng đêm, cậu sững sờ khi thấy người trong lòng của mình đang ngồi cùng một gã trai đinh khác. Lẫn trong tiếng gió rì rào buồn thảm, cậu nghe rõ đã tiếng thở não ruột. Nín lặng nấp sau một tảng đá cao, cậu lặng im nghe ngắm. Từ hướng đó, giọng nói rụt rùi của Lại đã vang lên: "Mình ơi, vậy là 22 tháng này em phải làm dâu cho nhà hào môn. Chị em có hẹn ước với gia đình ông bá. Em thì thật là em chẳng biết làm sao. Em thương mình, đời này kiếp này em chỉ muốn làm vợ mình. Em thì em thả chết, bởi em đã lựa rồi. Rồi thì em không có đồng ý, nhất định em ép cưới cậu cả nhà ông bá cho bằng được." Có tiếng đàn ông đáp lại: "Tôi cũng nghe sự tình ấy. Hay là mình theo tôi bỏ trốn, chúng ta tìm tới một vùng đất mới lập nghiệp." "Không được đâu. Em thương mình nhưng bảo em bỏ đi thì em sợ lắm. Thế bố em biết sống làm sao khi mang tiếng là người bội ước. Mấy hôm nay em sống dở chết dở, lắm lúc chỉ muốn đâm đầu xuống sông cho hết kiếp." Có tiếng thở dài nặng nhọc vang lên, sau đó lại là thanh âm dầu dầu nghẹn đặc: "Cậu trách tôi chỉ là thằng đầy tớ mặt hạng, không xứng đáng với mình. Nhưng mà mình à, tôi thương mình lắm, tôi biết phải làm sao đây. Tôi đã thề đời này kiếp này sẽ ở bên mình, nhưng bây giờ ngoài việc bỏ xứ mà đi chẳng còn cách nào khác. Hôm qua tôi đã tìm tới văn lại thầy Bu, nhưng thầy mình đánh tôi một trận, còn dọa tống tôi vào tù. Nhưng tôi không sợ. Nhưng mà dù có không sợ thì cũng không biết làm sao để có mình bên cạnh." Tiếng khóc thút thít vang lên trong đêm trường, càng làm không gian nhuốm một màu buồn thảm. Đời trai gái cứ như vậy sầu khổ bộc bạch hết nỗi lòng, mà không hay một người cũng vừa cất bước rời đi. Lên tới chỗ đậu xe ngựa, cậu cả làm bộ tươi tỉnh rồi bảo: "Chẳng phải mợ đâu, người giống người ấy mà. Thôi cho tao về nhà, trời tối rồi." Gã gia nô trung thành vâng lời lên xe, sau đó giả dòi thúc ngựa. Đem theo nỗi buồn thảm trong lòng, cậu cả đã có những tính toán riêng. 5 ngày sau, nhân dịp gia đình ông Đồ có đám dỗ kỵ, cậu cả thêm mặt cha đem mâm lễ cúng sang, còn nán lại ăn cơm cùng rất đông quan khách. Mãi đến khi mà cỗ sắp tàn, cậu cả xin phép đứng dậy ra sau nhà tản bộ thưởng trăng. Hậu viên sau nhà ông Đồ có một vọng lâu đài nằm biệt lập giữa một cái hồ nước. Cánh cổng gỗ lim nặng nề được mở ra, cậu cả dậm bước tiến tới, thả mình trong ánh trăng và từng cơn gió lạnh. Bỗng cậu chợt giật mình, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Cậu cả im lặng lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, rồi vào tai của cậu là tiếng đàn cổ cầm bi ai. Khúc đàn tịch dương tiêu cổ sâu thẳm vang vọng một cách dập dìu, chất chứa đầy thống khổ. Là một người tinh thông nhạc lý, hơn ai hết cậu cả hiểu tiếng đàn là hồn cốt, là nơi gửi gắm tâm sự. Vậy chắc kẻ đang đàn kia phải ôm trong lòng một điều gì đau thương lắm, cho nên tiếng đàn mới có hồn như vậy. Tiếng đàn ai oán đó khiến cậu cả chợt rùng mình không dám bước tiếp. Cả đời của cậu cả Huỳnh thích cổ cầm đàn, nhưng chưa bao giờ nghe một âm thanh rùng rợn đến như vậy. Đập đàn như là tiếng gào thét, như vùng vẫy, như chất chứa, chỉ đợi chịp trào ra mang lại đầy màu sắc điên dại. Thoáng trong không gian vắng lặng của đêm trăng cổ tịch, vọng ra khắp hậu viên là tiếng hát ai oán. Nghe như là tiếng của bà Nguyệt đang cắt từng đoạn lương duyên. Buồn theo sóng nước tràng giang, người xưa muôn dặm cũ càng nhớ thương. Chiều đêm gió lạnh canh trường, lá vàng bỏ núi lạc phương trời nào. Dưới ánh trăng bạc đập vào mắt cậu cả không ai khác đó là Lại. Lại ngồi đó mái tóc buông rủ, thân mặc đồ trắng dung mạo 10 phần tuyệt đẹp. Thấy không tiện làm phiền, cậu cả tính quay người và rời đi. nhưng vô tình không để ý chân cậu đạp phải miếng củi khô, tạo thành một tiếng cạch khô khốc. Nghe tiếng động lại chợt ngưng đàn, quay lại hướng đó thì nhận ra cậu cả. Bằng một nét bối rối, cậu cả vội vàng tiến tới. Xin lỗi mợ, ta bị tiếng đàn của mợ làm say đắm, cho nên mợ muội làm phiền. Bằng một giọng đầy khách sáo lại đứng dậy cúi người. Cảm ơn cậu đã khen. Tiếng cổ cầm đàn của em còn dở lắm, đã làm cho cậu chê cười. Không, từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ ta được nghe khúc cổ cầm nào huyền diệu đến vậy. Đã vậy giọng hát của mợ như là xuyên thấu tâm can của ta. Ta đã chăm chú theo dõi mợ từ nãy, ta đã run lên khi đôi tay mợ lướt nhẹ trên phím đàn, khi trầm khi bồng, giật dịu êm ai. Tiếng đàn làm cho ta thấy rõ con sông trời hiền hòa, ôm vào lòng nó những dãy núi mồ xương. Rồi bỗng nhiên nhịp đàn nhanh lên, réo rắt những tiếng rộn rập nhau. Trái tim ta như là rung lên cùng với nhịp thở gấp gáp. Dòng ca mở lại đem ta vào một khung cảnh sơn thủy hữu tình. Một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh, dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Còn nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Rồi tiếng cổ cầm réo rắt nhỏ dần, như là dòng chảy đang dần về một nơi xa. Lại khẽ đỏ bừng hai má rồi bảo: em cảm ơn cậu. Ngoài cha em ra thì chỉ có cậu mới cảm thấu được cái tình của bài hát. Cậu cả gặp lại cái quạt rồi đại đoạn tiếp: nhưng mà lời bà hát này nó bi ai quá. Chúng ta 10 phần thì 8-9 phần đã coi như là nên duyên đoan phụng, vậy nên ta mới kính mà gọi một tiếng mợ. Nhưng mà hình như mợ còn khúc mắc gì đó giấu ta. Lại lặng người quay mặt để lặng tránh ánh mắt. Đột nhiên cậu cả chừng mắt: ta đã thấy cả ở bên sông Trăng đó, mà còn định giấu ta đến khi nào? Mới nghe thấy lời này lại hoảng kinh tái mặt. Do vậy cậu cả lại bật cười thật lớn, đoàn dì dầm ghé tai nói điều gì đó rồi quay người rời đi. Quãng tầm một khắc sau, khách khứa đã ra về gần hết. Cậu cả mới gặp riêng ông và đồ thư chuyện. Trong cuộc nói chuyện đó có cả lại cùng với người gia nô tên Bền của cậu đang có mặt. Bằng một giọng trầm tĩnh, cậu thư: bẩm thầy bu, hôm nay con xin có việc cần bàn. Đây là đám cưới của con và lại độ nửa tháng nữa. Nhưng mà chiều qua con đi xem thầy, thầy phán rằng em lại có số phá gia chi nữ, tức là cô dâu sẽ không được tổ chức lễ kiệu trở về nhà chồng như những đám cưới bình thường. Ông bà đồ sừng sốt nhìn nhau, sau đó cậu nín thở chờ đợi. Nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn lại bằng ánh mắt chứa chan, cậu cả nén nỗi lòng rồi nói tiếp. Theo vào đó, khoảng 2-3 ngày trước ngày cưới lại phải trốn ra khỏi nhà và ở tạm một miếu hoang. Thì cũng đã dặn lại chỉ được mang theo vài bộ quần áo, không được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc ô cũ kỹ, một chiếc làn cói kèm theo chiếc bát đĩa cũ và một đôi đũa giả vờ làm người ăn xin. Khi đó con mới được phép rước vợ của mình về nhà. Đây cũng là ý của thầy con bên nhà đấy. Ông bà đồ ổn đi một tiếng rồi nhất mực đồng tình. Nói thêm vài câu, cậu cả nhìn lại, sau đó gật đầu xin phép cáo lui. Trên đường về, người gia nô tên Bền thấy vậy thì bèn hỏi: bẩm cậu, xin cậu thứ cho con thấy ông bà nhà mình đi xem bói, và thấy bảo mợ với cậu hợp tuổi lắm, cớ sao cậu lại nói với ông bà đồ vậy chứ? Buông một tiếng thở dài, cậu cả liền bảo: nhà anh theo ta từ chục năm nay, chắc cũng hiểu tính của ta. Thôi thì ta cũng chẳng giấu giếm, người mà nhà anh đã thấy ở bên sông hôm đó là mợ đấy. Mà có người khác trong lòng rồi, ta thương mợ và muốn nên duyên, nhưng mà lòng của mợ đối với ta đã lạnh, ép buộc nhau thì nào có viên mãn. Vậy nên ta mới bày ra kế đó để mợ có thể rời nhà, sau đó bỏ đi xứ khác mà sống. Ta thì sao cũng được, việc này tuyệt đối không được hở ra với một ai, rõ chưa? Người gia nô lặng người nhìn chủ, cả hai trầm mặc đi bên nhau, không ai nói thêm một tiếng nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thời gian hạn định đã tới, đúng đêm đó lại ra nhà cây miếu hoang với một bọc quần áo và một cái ô đen. Đêm đó trời khá động gió, tương đối sáng trăng. Lại đã tới điểm hẹn mà trong lòng ngổn ngang, cứ lầu lầu cô sốt ruột nhìn đăm đăm ra hướng đường. Thế nhưng người vẫn chưa tới. Cậu cả đã dặn mình phải đứng đây đợi, sau đó sẽ cho người đi báo tin cho anh ấy. Sao lâu vậy mà chưa có ai? Lại thầm nhủ trong lòng, đêm tĩnh mịch lạ thường chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Đời của Lại sinh ra trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ lâm vào tình huống bơ vơ như vậy. Tay cô khừ khừ nắm cái túi đồ cũ, bất cứ tiếng động nhỏ nào trong không gian cũng làm cô giật mình. Trong thoáng chốc, Lại lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Cô lo âu chuyện bất thường đang xảy đến. Phải chăng đây là cái bẫy mà cậu cả Huỳnh đã răng ra? Cậu cả đã thấy cô cùng với Lại sậu ở bến sông đó, là một người lắm kế nhiều mưu. Lẽ nào cậu Lại đã bày ra cách này để mà tiêu diệt và sát hại trên đường không? Càng lúc thì cô Lại càng đâm ra sốt ruột. Bao nhiêu giả thiết đặt ra trong đầu về sự vắng mặt của sậu, Lại đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đêm càng lúc càng trở lạnh, Lại dùng mình hắt hơi vài cái. Trong khoảnh khắc cô bật lên tiếng khóc lớn, tủi thân cho số phận và hoàn cảnh cay đắng của mình. Ở bên ngoài gió thổi càng mạnh, xịt qua những tán cây, nghe những tiếng than não ruột, chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang bủa vây. Nhưng đúng lúc đó, Lại thấy sậu đang hối hả chạy tới, cùng với một gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Theo sau anh còn hai thân ảnh khác cũng rất vội. Hóa ra chiều nay ông tránh xe anh vào tận trong núi để lùa trâu, thành ra cậu cả cùng với thằng nô mãi mới tìm thấy để báo tin. Biết mình hiểu sai tấm chân tình của ân nhân, Lại bật khóc rồi quỳ xuống tính vái tạ. Nhưng rất nhanh cậu cả đã cỡ cô dậy. Nô đâu? Đem lại cho cậu. Đoàn lấy cái hộp gỗ người ra nô đưa, cậu cả mở đưa cho sậu và bảo, trong này là 20 nén vàng, cầm lấy làm cây sinh nhai. Lại cùng người yêu cuống quýt xua tay. Lại cậu, cậu đã tha cho chúng em, chúng em cảm ơn cái ơn ấy, tiền vàng chúng em không dám nhận đâu. Cậu cả liền vỗ vai của sậu rồi bảo, ta phải hỏi nói thật, nhà anh có thật lòng thương cô ấy không? Sậu bấy giờ quả quyết, cậu muốn chém muốn giết tùy cậu, cậu chỉ xin cho con được ở bên cạnh cô ấy, sống làm người chết làm ma bên nhau. Cậu cả gật đầu rồi đoạn dục, đi mau đi trước khi ta đổi ý. Hãy đi thật xa, trước khỏi mảnh đất đáng nguyền rủa này. Hãy chạy cho số phận của hai người. Còn nhà anh ta giao người con gái của đời ta cho anh, đừng là kẻ bội bạc, trên dưới góc bể nào ta cũng lùng bắt được nếu trái lời. Đi mau. Sầu và Lại rơm rớm nước mắt, sau đó dắt díu nhau đi ngay trong đêm. Còn Lại một mình người gia nô, cậu cả đứng nhìn dõi theo. Không gian bao trùm một cảnh buồn rầu sầu thảm. Cậu à, cậu đành lòng sao? Sao cậu lại khóc? Cậu cả bật cười chua chát, đoạn quay người bỏ về, sau đó đọc một bài thơ. Trường môn cỏ biết lối đi, thâm mù vĩnh hạng xanh dì rêu phong. Tình quyên bị cướp đau lòng, châu rơi tình cũ nhớ mong đêm dài. Mộng khuya sợ tiếng chim bay, cánh hoa tươi tà lòng dây dứt sầu. Để rồi sáng hôm sau, cậu cả đem việc từ hôn ra nói với cha, Lại cho Loan báo tin rằng cậu là người bội ước, dẫn tới việc Lại xấu hổ bỏ đảng đi ngay trong đêm. Tin ấy làm cho hai bên gia đình xáo xào, làng xóm đồn ầm cả lên. Nhưng vốn là người cam chịu mặc cho cha mình trách cứ, cậu cả bò ngoài tai, ngày ngày chỉ làm bạn với Bút Nghiên. Ông bá sau khi sang nhà tạ tội với ông Đồ thì cũng đổ bệnh ốm to, chỉ còn mình người gia nô tên Bền Lại tỏ ra hết việc. Cũng từ đó cha con ông bá chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, duy chỉ có bà bá là mừng hơn cả. Cha cần khổ tứ lao tâm, uy tín con trai cả trong mắt chồng sụt giảm nghiêm trọng. Bà thầm nhủ cứ đà này thì quyền thừa kế tài sản tất là con ruột của bà. Vậy mà đùng cái hơn 2 năm sau, đúng ngày cậu cả Huỳnh lên kinh ứng thi, ông bá đột nhiên lại họp gia đình. Sau đó nói mấy câu động viên con, ông bá bảo, đã bao lâu nay thầy và con trở nên xa cách, ao cũng là do lỗi nơi thầy. Đâu là thầy thiện cận khi ép buộc con vào mối lương duyên này. Bây giờ con cứ vững tâm đi thi, thầy vẫn giữ hứa lời hứa năm nào, gia chủ đời thứ năm nhất định vẫn do con gánh vác. Cậu cả cùng gia nô trung thành đi rồi, người tỏ ra lo lắng nhất không ai khác là bà bá Tiểu. Nói lo lắng về việc gia sản này rơi vào tay của con vợ cả, làm cho bà đứng ngồi không yên. Đang trong lúc rối ren từ người em họ hàng bên đàng ngoại sang chơi. Sau khi đem việc đó ra kể, kẻ kia bàn với bà bá hãy thuê người tìm cách hạ sát cậu cả. Có thế dù muốn hay không, gia sản này cũng rơi vào tay con ruột của bà. Việc không thể chậm trễ, ngày chiều đó bà bá nhờ người họ hàng móc nối với hai gã ác ôn. Sau khi bàn bạc một bọc bạc trắng, bà bá giao cho hai gã tấm mảnh họa chân dung của cậu, sau đó lệnh cho hai gã đi ngay, lại hứa rằng sau khi việc thành sẽ tất hậu đãi thật lớn. Hai gã ác ôn tức tốc lao ngựa đi, cứ men theo con đường dẫn lên kinh thành phi nước đại. Sau một tuần dòng dã lùng sục, cuối cùng hai kẻ ác đã gặp cậu tại một bến sông cách làng mấy trăm dặm. Nhân lúc người gia nô vào làng xin tá túc, hai gã đã thừa cơ ra tay sát hại cậu rồi tính ném xác xuống sông vắng. Đang lúc chuẩn bị ra tay giết người thì đột nhiên bên đi tìm khách điếm trở về, thấy hai kẻ lạ áp sát chủ mình đằng đằng sát khí, bên giật cười mình cảnh giác rồi đẩy chủ ra, vô tình dính một nhát dao oan nghiệt. Câu mày nhát dao chỉ sượt qua bụng, thêm việc bên rất giỏi võ, thành ra đã đánh một trong hai tên ngã bổ ngửa. Nhưng đúng lúc đó tên còn lại nhào tới, sau thằng con dao thép vào tim của cậu cả, sau đó vùng chạy. Bên rú lên lao đại đỡ chủ, nhưng cậu cả lộn cổ xuống sông, mất hút trong dòng nước cuộn đục. Bên sông vào lúc sầm tối chẳng ai qua lại, bên chỉ biết cầu cứu trong vô vọng, rồi lao mình xuống cứu. Nhưng cậu cả bật tăm trong dòng nước dữ, bơi vội lên bờ bền buồn rùn chân tay, men theo con nước lần tới nơi hạ nguồn. Dòng dã ba ngày đêm không ăn không ngủ, cuối cùng bền ngất xỉu tại một ngôi làng nọ vì kiệt sức. Đến lúc mơ màng tỉnh dậy, bền đã thấy mình nằm trong một căn nhà rộng rãi khang trang. Yếu ớt mở mắt, bền kinh hãi nhận ra hai người đang ngồi cạnh giường mình với con mắt lo âu. Không ai khác, đó là vợ chồng cô Lai. Thế bền tỉnh dậy, sầu cảm mừng thốt lên: "Trời đất, anh Bền, anh còn nhớ chúng tôi không?" Bền ú ớ vài giây rồi hoảng loạn gật đầu, đoạn thều thào bấu tay của sầu: Cứu cậu tôi với, trời ơi!" Sau khi bón cho bền hít bát cháo và chờ cho anh tỉnh lại, vợ chồng của sầu mới nghe anh thuật lại sự tình. Qua cuộc chuyện trò chớp nhoáng, bền cũng biết nhờ số vốn năm nào vợ chồng của sầu đã đến đây an cư, nhờ vào tài làm ăn chăm chỉ, sau 2 năm đã trở thành cự phú trong vùng. Sau khi biết rõ sự tình, sầu cùng vợ tất tả lệnh cho gia nô ra sông hỏi việc trực tiếp cùng với đám gia nô lặn xuống tìm mò, còn thuê hẳn đám thợ thuyền gần đó dùng lưới cào cào nát lòng sông nơi hạ nguồn. Nhưng vật lộn suốt 2 ngày bỏ ăn bỏ uống, chẳng thấy xác của cậu đâu. Đêm ngày thứ 3 thấy chồng trở về cùng bền kiệt sức, lại khuyên chồng cho nên về nhà nghỉ ngơi lấy sức, nhưng sầu khăng khăng: "Mình đang bệnh, cứ về nghỉ ngơi. Cậu cả là người có ơn với vợ chồng mình, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng bằng chưa thấy tung tích cậu tôi nhất định không về." Đêm đó chỉ còn sầu và người gia nô tên bền nấu mình tại miếu thờ Hà Bá để trục vớt xác. Nhưng càng về đêm, mưa gió càng lớn, thành ra cả hai đành nán lại chờ. Với đống nhang đèn đem sẵn từ nhà, sầu lên nhang cho Hà Bá, vừa khóc lóc vừa khấn xin cho mình được đem thi thể ân nhân về. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm sét rền vang từng tràng rất lớn. Suốt một ngày đắm mình dưới sông, thân thể đã mệt rã rời, cho nên cả hai bảo nhau ngả lưng lấy sức. Vì quá mệt cho nên bền và sầu nằm cái đã ngủ ngay. Đồng một lúc thì tiếng sét đánh lớn quá khiến cho sậu choàng tỉnh. Ngó ra hướng con sông thì chỉ có màn mờ trắng trời. Sậu liền chắp tay khấn: "Cậu cả, cậu sống khôn thác thiên, xin cậu hiền linh để con đưa cậu lên, đừng nằm ở dưới sông lạnh lẽo lắm cậu." Bất chợt sậu giật mình khi thấy một bóng người đang đi trong làn mưa lẫn trong tiếng sấm chớp ngập trời. Thế là sậu liền đội mưa lao ra, định bụng xem kẻ đó là ai. Ngay khi tiến lại gần, sầu cả mừng suýt nữa rú lên khi thấy cậu cả bằng xương bằng thịt. Sầu liền quỳ xuống ôm chân cậu tấm tức: "Cậu ơi, cậu làm cho con lo quá. Lạy trời Phật cậu vẫn còn sống. Đi theo con lên miếu Hà Bá tránh mưa rồi về nhà, chứ con lo chết mất." Là thay, cậu cả Huỳnh đứng trong tư thế cúi đầu, nước trên vạt áo không ngừng nhỏ xuống. Cậu không đáp, lặng im. Sầu đứng bật dậy tưởng cậu cả không nghe thấy, cho nên lặp lại câu nói lớn hơn. Thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là tiếng sấm chớp đáp lời. Thì cậu cả mang tâm sự khó nói, dậu không dám hỏi thêm. Giữa làn mưa tầm tã và ánh chớp dập trời, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu lặng lẽ như một cái bóng. Nếu không tính tiếng mưa gió sớm chớp ngoài kia thì bầu không khí im ắng đến độ tĩnh mịch, không cảnh chung quanh tối om như là đêm 30. Chỉ thấy rõ mọi vật dựa vào ánh chớp rọi xuống. Mất độ mấy nhịp thở, sau bấy giờ dục cậu theo mình lên miếu, nhưng cậu cả lại ngoảnh mặt đi. Chớp tắt giờ vẫn thiết gào, chung quanh lại chìm trong bóng tối sâu thẳm. Hiền cố căng mắt mà không thấy gì, nhưng lại nghe thấy tiếng nói thoát ra. Tiếng nói đó đích thị là của cậu cả. Thế nhưng mà âm vang trong đêm, sao nghe mà lạ lẫm quá vậy? Nhà anh Sầu à, tôi chết rồi. Sao tôi sấp vào cái gành đá kia? Mẹ kế của tôi sai người giết tôi rồi còn đâu. Tiếng mưa ở ngoài kia át đi phần nào giọng nói thất tục, làm cho Sầu nghe bập bõm tiếng được tiếng mất. Cậu bảo sao? Cái gì chết? Không nghe tiếng đáp lại, nhưng bất ngờ Hiền giật thoát mình vì cảm nhận có một làn hơi lạnh buốt phả vào sau gáy. Làn gió rét buốt làm cho anh co cúm mình mẩy, tóc gáy nổi dựng cả lên. Chưa kịp định thần thì bất ngờ giọng nói u uất của cậu lại vang lên. Tôi chết rồi. Sao tôi sấp vào gành đá kia? Mẹ kế của tôi sai người giết tôi còn đâu. Vô xác của tôi lên với. Có hoảng sợ, Sầu quay ngoắt lại đằng sau theo bản năng. Đúng lúc đó một luồng chớp chói lòa chụp xuống, soi rọi khung cảnh ở trước mắt. Một tích tắc rất ngắn xoẹt qua, nhưng đủ để cho anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Lù lù sau lưng của anh, cậu cả Huỳnh đứng đó từ bao giờ. Bộ đồ lụa màu trắng ướt đẫm dính bê bết vào cơ thể, bỏ lấy cơ thể và làn da trắng bệch. Gương mặt thanh tú hôm nào vặn vẹo biến dạng, khoang miệng của cậu há lớn để lộ ra cái lưỡi thè lè tím thâm. Trên mặt bám đầy rong rêu và ánh mắt trắng dã không còn lồng đen, hệt như là một cái xác chết đuối. Tiếng sét rền trời đánh xuống làm cho Sầu rú lên và bật dậy. Hai hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mưa. Sầu hoảng hốt nhìn chung quanh, hơi thở dồn dập, chán lấm tấm mồ hôi vì tiếng tim đập như trống trầu. Đôi mắt căng ra đau khắp lượt, phải mất ngót 10 nhịp thở anh mới nhận ra mình ngủ quên trong lúc trú mưa. Ở bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn rít gào từng cơn mạnh bạo. Là một kẻ đi đêm về hôm đã thành thói, không phải nói nghị Sầu là một người cao tướng số không hề sợ ma. Vậy mà trong giấc mơ ban nãy làm cho anh khiếp đảm đến độ xanh mặt. Như con linh tính mách bảo, Sầu vội vàng gọi bền dậy, thuật lại toàn bộ giấc mơ. Sau đó thì cả hai tức tốc đến gành đá và ngục lặn. Quả nhiên cái xác của cậu cả đang trong quá trình phân hủy được tìm thấy. Nghe tin dữ, lại cùng đám gia nô tất tả chạy ra. Thế cái xác thảm thương của cậu lại quỳ xuống khóc vắng cả lên. Ngay cả Sầu cũng không cầm được nước mắt. Cậu cả nằm đó thân thể trương lên, bên tim còn nghiêm chặt con dao thép sắc lạnh. Quá thương tâm, Sầu trực tiếp cõng cậu lên vai, trong khi Bền đi sau giữ hai chân của cậu. Cả hai vừa đi vừa khóc lóc kể lể suốt quãng đường dài. Lễ tang cho cậu được diễn ra trong đêm với sự có mặt của ít người. Nhưng trong lúc tắm rửa thay quần áo cho xác chết, mấy người thấy trong túi áo của cậu có một túi gấm được buộc rất kỹ. Tò mò mở ra, ngay lập tức Bền ôm mặt khóc rưng rức. Bằng một giọng nghẹn ngào, Bền xúc động: "Mợ à, có một điều mợ không hay. Đó là lúc sinh thời cậu con rất thương mợ. Trong phòng cậu con rất nhiều có tranh vẽ dung nhan của mợ. Ngay khi phát hiện ra mợ vênh sậu ở triền sông, cậu con chọn cách im lặng. Công chính cậu là người đem hết của riêng trao cho mợ lúc mợ cùng anh Sậu bỏ xứ đi. Mợ có hay chăng, chính cậu con đã sang tận nhà thầy bu mợ để đóng vai là kẻ phản bội để tử hôn. Cậu để cả làng xỉ vả là kẻ thăm vàng bỏ ngài. Tội cậu con lắm mợ ơi." Nước mắt ngắn dài, Bền cầm chiếc khăn trong túi gấm lên rồi bảo: "Sau đó suốt 2 năm, cứ đóng cửa cô phòng, tuyệt giao tình cảm nam nữ, mặc cho ông con dục cậu thành lập gia thất bao lần. Mà có nhớ không, khi khăn này mà đánh rơi vào đêm mợ cùng anh Sậu bỏ đi, cậu còn đánh nhặt lấy. Suốt chừng ấy thời gian luôn giữ bên mình và nâng niu hơn cả tính mạng. Cậu thương mợ Thế nhưng vì hạnh phúc của mợ mà cậu chấp nhận ôm lấy tất cả vào mình. Sau vợ lại quỳ xuống chồng đầu đến, cả hai vấy lại xác của cậu cả trong nước mắt. Sau đó cả hai quyết định táng xác cậu ở ngay sau hậu viên để tiện hương khói. Bến lưu lại nhà 3 hôm. Ngay sau khi làm cái lễ mở cửa mả cho cậu, anh cũng xin đi ngay. Cậu lúc đó tại làng cũ, thời gian khi đó đổ về quãng canh hai. Một đêm đứng gió và ông bá không có nhà. Sau khi nghe hai gã ác ôn phi ngựa về báo tin, bà bá đã xong phẳng thanh toán tiền công, ra đó mừng thầm trong lòng. Càng nghĩ bà bá lại càng cảm thấy sung sướng. Cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ, bí mật này sẽ mãi mãi theo hai tên ác ôn xuống mồ. Sau ly rượu pha thuốc kịch độc mà ban nãy bà mới mời chúng nó uống, đêm hôm ấy bầu trời đang yên đang lành thì bỗng nhiên sấm chớp từ tầng không đánh xuống dập trời. Hầu hết 800 hộ dân trong làng đã tèn đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức mà cày thuê cuốc mướn, phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà, là tháng mà các vong hồn trở lại dương gian, cho nên tầm giờ này chẳng còn ai lai vãng ở trên đường. Không gian u ám bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật. Giữa tiếng sấm đinh tai cùng từng luồng chớp chói lòa, trên con đường cái dẫn về là Bá Tiểu, có một thân ảnh đang lướt đi rất nhanh. Cái bóng đó vừa đi đến đầu ngõ, thoát cái lù lù xuất hiện trước cổng, sau đó lại biến như chưa từng xuất hiện. Còn lúc đó bên trong gian nhà, bà Bá Tiểu cũng vừa hồn hển tỉnh dậy sau khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ ấy, bà thấy người vợ trước của chồng mình hiện về, đứng lù lù ở đầu giường, trừng mắt nhìn bà. Bà bá phải vùng vẫy kêu gào một lúc mới có thể tỉnh dậy. Như kẻ say cuộc rượu nặng, cổ họng của bà bá khát khô, chẳng dám nán lại trong buồng, bà vội vàng vén mùng đi xa, đi vội ra nhà ngoài với một tâm trạng bất an. Ở bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Mới thò mặt ra đến gian nhà chính, đột nhiên bà bá chết khiếp khi nghe tiếng rìn rít như móng tay ai đó cào vào miếng gỗ nơi góc tủ vọng lên. Trong không gian u ám, thanh âm đó dội thẳng vào tai làm cho bà trừng hai mắt. Bà đào mắt nhìn lên nhưng mà chẳng thấy gì ngoài bóng tối cố hữu. Bà bá hoàng kinh đi vội lại bàn uống nước gần đó, kêu sáng ngọn đèn dầu. Ánh đèn leo lắt chiếu khắp gian nhà, đem lại một phần nào sinh khí. Bà bá đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh sau một giấc mơ kinh hoàng. Nhưng đúng lúc đó một bóng đèn kêu thét rồi lao vụt từ nóc tủ xuống đầu. Bà bá giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại, đó chỉ là một con mèo đen khá lớn và lèn rất nhanh ra ngoài. Bà đứng yên nhắm mắt lại, cố ép gần đầu tìm dịu xuống. Nhưng còn chưa kịp định thần, bà hoàng kinh nghe thấy tiếng khóc dập dìu vang lên trong đêm mưa. Thanh âm đó đích thị là giọng của đàn ông, nhưng nghe sao mà u uất quá. Trong nhà chỉ có hai thằng gia nô, thì một thằng đã theo ông bá chồng bà đi công chuyện, một thằng khác đã đi canh kho thóc xa. Vậy tiếng khóc này từ đâu mà có? Và kinh dị nhất là tiếng khóc vang lên từ 8 hướng, có lúc nghe ở sân trước, có lúc lại nghe sát bên cửa sổ, có lúc lại văng vẳng ở vườn sau. Lấy hết can đảm, bà bá bấy giờ liền hỏi to: Đứa nào đấy? Không nghe tiếng của ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió xe sắt thổi. Bà bá hoảng sợ lắm đi giật lùi vào hướng buồng, nhưng mà đột nhiên bà giật bắn mình kinh hãi đứng chết chân tại trận khi thấy cánh cửa gỗ bên hướng buồng cậu cả trượt né ra. Tiếng kèn kẹt ngân dài vọng tới tai bà nghe rất rợn óc. Và trong khi bà bá còn đang á khẩu vì sợ, thì bên trong buồng cậu cả lại có tiếng lật sách cùng tiếng mải mực xin rít. Hàng tá thanh âm hệt như lúc cậu còn sống vọng tới, khiến cho bà bị đả kích kịch liệt. Và như có một ma lực phương hình ép bà dựa bước tiến lại để kiểm tra. Dù cho đầu óc đã cố gắng chống chọi, nhưng đôi chân của bà vẫn bước với nỗi khiếp hãi tột cùng. Nhưng khi dõi mắt vào bên trong, bà bá lại chẳng thấy gì ngoài gian buồng tối om. Tiếng nước rơi ngay sau lưng của bà bá khiến bà rụng rời chân tay. Bà ú ớ ngoảnh lại rồi ngay lập tức rú lên khi một bóng người ướt sũng đứng lù đù sau mình. Bà ngửa người vào bên trong buồng, chân tay khô loạn xạ với tiếng thét kinh hoàng. Nhưng khi mở mắt ra thì lại chẳng thấy gì, chẳng có bóng ma nào xuất hiện sau lưng. Bà Bá rít lên vì sợ, lồm cồm bò bằng tứ chi tính thoát khỏi căn buồng. Nhưng chưa kịp thoát thân thì cánh cửa buồng đột nhiên đóng sầm lại như có ai đó kéo mạnh. Cánh cửa buồng khép chặt vây hãm bà Bá bên trong, không gian tối mịt bủa vây tử khí. Quá kinh khiếp, bà Bá vùng vẫy bám lấy cánh cửa ra sức mở, nhưng nỗi khiếp đảm xâm chiếm tâm can làm đôi tay của bà run rẩy không mở ra được. Đúng lúc đó thì tiếng mày mực xuyền xuyệt lại vang lên từ hướng bàn học của cậu cả. Bà Bá hoàng hồn quay đầu vào trong, kinh hãi rú lên khi thấy cậu cả ngồi đó trong bộ quần áo trắng toát. Mái tóc của cậu rũ ra rối bời, da rẻ cậu tái xanh và tiếng khóc ồ ồ vang lên cực thống thiết. Bà Bá thét lớn, mắt trợn trừng đã ướt đẫm quần rồi lăn đùng do bất tỉnh nhân sự. Nghe tiếng thét, mấy con sen hoàng kinh lao lên. Còi mãi chẳng nghe tiếng của chủ đáp, mấy con sen đánh bạo lên hết sức, tông gãy cái then gỗ mà lao vào. Ngay lập tức cả đám sừng sốt khi thấy bà Bá nằm ngất xỉu ở ngay cửa buồng của cậu cả. Xanh mặt lao lại, mấy con sen kiêng bà Bá về buồng rồi thi nhau bắt gió ấn huyệt. Phải mất một lúc sau thì bà Bá ú ớ tỉnh dậy. Nhưng đúng lúc bắt gặp mấy gương mặt gia nô quen thuộc, bà lại kinh hãi lăn đùng ra. Bởi lẽ bà thấy rõ cậu cả đang đứng sau lưng đám ấy, trợn mắt nhìn bà bằng con mắt oán trách. Mãi tới tận sáng bà Bá mới có thể tỉnh lại. Mặc cho đám con sen hỏi han, bà chỉ run rẩy ngồi co ro lại một khắp, vò đầu trong hoảng loạn. Phải mất một lúc rất lâu bà Bá sốt sáng hỏi: "Ông đâu? Ông chúng mày bao giờ về?" "Dạ bẩm bà, ông lên huyện, nhanh 2 ngày nữa mới về tới." Bà Bá nói trong hoảng sợ: "À, vẫn còn kịp, phải mời thầy về thôi. Cậu chúng mày hiện về rồi. Ở kia bà cậu nào à?" "Cậu cả đương nhiên là lên kinh ứng thí, cậu hai thì đang ở nhà riêng. Mà sao đi đâu lại hiện về à?" Bà Bá bấy giờ biết mình lỡ lời nhưng lại nhanh đổi chủ đề: "Bần đâu, bữa trước mày bảo bà Chánh có quen với một ông thầy cúng cao tay phải không? Tiền đây, ngay lập tức sang hỏi bà Chánh địa chỉ rồi mời ông ấy về đây cho tao." Vừa nói bà vừa móc trong túi gấm đưa tiền cho con sen. Con sen nghệt mặt rồi hỏi: "Dạ bẩm ba, chẳng phải nhà mình mới cúng cô hồn chiều qua? Đi mau đi, cái thứ người ở vô phép." Con sen sợ quá vâng dạ đi ngay. Bà bán lệnh cho hai đứa ngầu gái còn dìu bà ra ngoài, vì bà chẳng dám ở trong nhà. Ra đến sân, bà Bá bỏ hẳn bữa sáng, cứ như vậy rúng gió đứng phơi nắng, mà hình như cảm giác lạnh giá thấu ruột vẫn chẳng vơi. Được một lúc thì đột nhiên bà thấy con trai ruột của mình từ ngoài cổng tiến vào. Thì bố của mình đứng co ro ngoài sân, sự buột miệng hỏi: "Bố làm gì mặt mày tái mét thế?" "À, bố không sao. Thế nhà anh sáng đây làm gì vậy mà sớm thế?" "Đêm qua con đang ngồi chơi tổ tôm với đám lão bá ở nhà bên, gặp bà sự lạ lắm bùa. Có thấy anh cả đứng ngoài ngõ gọi con á. Có thấy lạ cho nên con đi vội ra, thì hỏi là anh cả bảo về đón bu. Con đang tính hỏi xem anh ấy đón bu đi đâu, mà thật cái anh đã biến mất rồi. Thành có lại nhà không bu?" À không, nó lên kinh ứng thí rồi, sức nào mà về. Chắc còn là mơ ngủ đó." "Còn có ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng anh ấy mặc bộ đồ trắng toát, ngây ngợm như là vừa ngã nước đó. Lạ nhỉ, chả lẽ lại là mơ. Thế thôi, bố cho con tiền mấy quan đi, con lên huyện có việc." Bà Bá lập cầm móc mấy quan tiền cho con, sau đó đờ đẫn đứng nhìn sự bỏ đi. Lời sự nói làm cho bà càng sợ, vì miêu tả đó giống nghệt tình ảnh đêm qua bà thấy ở trong buồng. Lẽ nào cậu cả hiện hồn về cõi trần báo oán? Bà Bá co rúm người vì sợ, và trong khi tâm trí còn chìm trong kinh hoàng, thỏa nhiên bà giật mình vì tiếng của sổ của con chó vang lên. Con chó mực này được chồng bà mua về cách đây 1 năm, cực kỳ thính nhạy và tinh khôn. Đến đêm ông bà hay thả nó ra để canh nhà, và tinh mơ đám con sen cột lại ở gốc cây xoài. Mỗi sáng bà thường bắt gặp hình ảnh nó nằm ườn chẳng thèm nhúc nhích. Vậy mà hôm nay như bị ma nhập, nó cứ lồng lộn nhìn bà lên mà sủa. Cọng dây thừng cột cổ của nó căng ra, bà tính hung hăng hiếu chiến trong nó đột nhiên trỗi dậy, hai chân trước cua cua vào không khí, và tiếng sủa ban nãy lại biến thành một tiếng chu ngân dài. Tiếng chu của con mực làm bà giật mình lùi lại theo bản năng. Con chó quái quỷ nhà hàm răng sắc như dao cạo, Nhớ dãi chảy thòng lòng không ngừng rú lên từng tràng man dại. Bà bá thầm nghĩ nếu nó giật được đứt cọng dây thừng mà lao tới thật thì chẳng hiểu có chuyện gì xảy đến. Nghĩ vậy cho nên bà vội vàng giật lùi lại hướng bếp, tính gọi mấy đứa hầu gái. Nhưng mới ngoái mặt vào trong bếp, ngay lập tức bà bá kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra sân. Vì bên trong gian bếp có một bóng đèn đứng xõa tóc. Bóng đèn đó từ từ tiến ra, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi làm bà bá nhận ra đó là con Sen trong nhà. Bà lồm cồm ngồi dậy tái mặt. Mẹ thiên sư nhà mày, mày làm cái gì mà tóc xõa như ma thế? Mày dọa tao sợ vỡ tim rồi đấy. Lại bà là có đang tính đi gọi đâu. Bà ơi, bà làm sao mà tia đêm đến giờ con thấy bà lạ lắm. Bà có ốm đau gì không? Ta không sao, đi gọi đầu đi, còn lo cắm bã. Con Sen vâng dạ cáo lui. Cả lại một mình bà bá cứng bỏ nhanh xuống nhà vệ sinh sau vườn. Nhưng mới vén tấm mảnh che tính chui vào trong, đột nhiên bà bá kêu ré lên, ngã ngửa ra sau khi thấy một con mèo đen lao vụt vào mình. Con mèo vừa kêu thét vừa ra sức bấu những móng sắc nhọn vào mặt của bà. Bà bá quằn quại vật lộn, túm cổ con mèo đen rồi chộp lên hòn đá gần đó, ghè cho nó nát sọ. Con hầu gái đang múc nước, nghe tiếng hét của chủ vội vàng cắm đầu chạy ra. Thế bà bá vẫn thẫn thờ trước nhà vệ sinh, trong tay cầm hòn đá, mắt mở trừng trừng nhìn xuống đất. Con Sen chạy thục mạng bắt đầu gặp con mèo tắc đầu, nằm chết bên vũng máu, nó kinh hãi rú lên. Bà bá ngày thường là kẻ chu ngoa độc địa, nhưng lại là kẻ yêu động vật. Nay thế bà tự tay đập chết con mèo, làm đứa hầu gái không khỏi thất kinh. Và trong khi con hầu gái chết cứng tại chỗ, đột nhiên bà bá buông hòn đá, lật đật trở lên nhà cùng gương mặt thất sắc. Bà cứ vừa đi vừa làm nhảm những câu không đầu không đuôi. Lê Trần lên tới nhà chính, bà để đôi tay còn đỏ lòm dính máu, run rẩy với lấy cây nhang tính thắp lên bàn thờ. Nhưng mới châm lửa tính cắm xuống, ngay lập tức đôi mắt ngẩng lên. Bà thét lớn khi thấy gương mặt bà cả trong tấm bàn thờ đang trợn mắt nhìn bà. Tay thầy cúng cùng con tứ gái tên Bân mới tới cầm, nghe tiếng của bà rú lên cắm đầu chạy vào. Cả hai hoảng hốt nhìn nhau, nhưng định thần lại bà bá đã vụt khỏi tầm mắt. Sinh nghi con tứ gái cắm đầu đuổi theo, ra tới cây cầu bắc ngang qua hai làng. Con tứ gái thấy chủ mình đang leo lên thành cầu, nó hoảng hốt vừa gào lớn, nhào tới tính cản lại. Nhưng bà đang mếu máu rồi thút lớn: "Cậu về, cậu về đấy." Rồi sau đó bà gieo mình xuống sông mất tích. Mỗi nhăng trầm ngan ngắt vẫn bùa vây, ngồi lắng tai nghe cha mình thuật lại sự tình năm nào, chép thở dài chết kết luận: "Gieo nhân nào gặt quả nấy đó thầy, đáng đời cái mụ đàn bà gian tham và độc ác." Đúng lúc đó thì có tiếng ồm bồm vang lên: "Mụ ấy chẳng có chết đâu, còn sống sờ sờ đấy." Sừng sốt ngẩng đầu lên chấp nhận ra người tới không ai khác ngoài ông bá hộ bền ở làng bên. Đến bây giờ anh mới biết người bạn tâm giao của thầy Bu mình hóa ra là người gia nô trung thành của cậu cả Huỳnh năm nào. Tiếp tục mạch chuyện, ông bá bền thở dài: "Hôm đó sau khi làm xong cái lễ mở cửa mả cho cậu, ta đã tức tốc tìm về gặp ông bá để kể hết sự tình. Nàng ở đâu tới nhà thì biết tin mụ bá độc ác mấy ngày trước tự nhiên đâm đầu xuống sông và được đám thuyền trải vớt lên kịp. Nên từ đó mụ cứ nói cười làm nhảm, nào là bảo cậu cả đẩy mụ xuống sông, rồi lại bảo chính cậu cả tha cho mà kéo mụ tấp vào đám thuyền trải. Sau khi nghe xong sự tình, ông bá sầu khổ lắm, xin cho cậu một phần lỗi là do ông ấy vì nặng nhẹ so bì con cái với nhau." Ngừng lại một giây, ông bá bền lại tiếp: "Bà bá vẫn hóa điên kể từ ngày đó, chắc cậu để cho bà ấy sống, đó là bản án thích đáng nhất. Ông bá mất năm trước rồi, cơ nghiệp cũng giao lại cho thằng Sử. Cơ may sau khi tận tai nghe về tội ác của bu nó, cho nên tu tỉnh làm ăn, bây giờ nó cũng đàng hoàng lắm." Tín lại bàn thờ thấp cho chủ mình nén nhang, ông bá bền sầu não khấn: "Cậu à, con là thằng bền đây, nhà cậu phù hộ độ trì cho con có cuộc sống sung túc. Thôi cậu à, xin vĩnh biệt." Ngồi ở bàn uống nước, ông bá bây giờ sửng sốt hỏi: "Bác nói vậy là ý làm sao?" Run rẩy cầm tấm khăn tay nhúm màu thời gian đang đặt trước bát thương của cậu chủ, ông bá bây giờ xúc động: "Hai bác có thể đốt tấm khăn này đi được rồi đấy, Đêm qua cậu hiện về báo mộng, bảo là sắp phải đi đầu thai, xót xa lắm. Cả nhà sụt sùi nhìn nhau, mắt ai nấy đều ngấn lệ. Trong không gian thinh vắng, tấm khăn ố vàng trong tay của ông bá đột nhiên bị gió cuốn lại bàn. Bà lại hoảng hốt đón lấy, như là chút níu kéo để lưu luyến cho cậu cả trọng tình mà bạc mệnh.